Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, Tiên Viện Thiên Kiêu. Phượng Hoàng Thảo cùng Nghiệt Long Dược. Chiến thuyền rất lớn, cũng rất mông lung, bị một tầng tiên sương bọc, để nó không gì sánh được thần bí. Như là khai thiên tích địa lái tới một chiếc tiên gia bảo thuyền. Loáng thoáng thấy rõ, thân tàu trên có vết búa tiễn lỗ, mang theo năm tháng loang lổ ấn ký. Có nhiều chỗ còn có đồng thau. Nó như là mới từ một nơi nào đó trong cổ địa thoát vây. Ở trên chiến thuyền, có vài tên người trẻ tuổi. Tất cả đều khí vũ hiên ngang. Mỗi một cái đều ánh mắt sắc bén. Trên người đều có tiên khí tràn ngập. Xem ra rất khiếp người. Không phải trong nhà ấm lớn lên mềm yếu hoa cỏ. Vừa nhìn chính là trải qua máu và lửa gột rửa cao thủ trẻ tuổi. Trước tiên mở miệng người trẻ tuổi kia, trên người mặc màu lam nhạt áo giáp kim loại. Cõng lấy một cây sát khí doanh trời chiến mâu. Cầm trong tay một tấm đồng thai cung lớn. Chính hướng về thiên thần thư viện chiến hạm màu bạc. Trông lại người này mái tóc màu tím rất dài. Cũng rất dày đặc. Rủ xuống tới phần eo trở xuống. Ánh mắt như hai viên sao vàng. Con ngươi bởi vì chữ thập. Sán lạn như lưỡi kiếm. Tựa hồ là thiên thần thư viện chiến thuyền. Há, cái kia được khen là tối cường thư viện địa phương sao? Tối cường thư viện, ai phong, chỉ dựa vào vị đại trưởng lão kia sao? Thư viện mạnh yếu dựa vào chính là đệ tử, mà không phải trưởng bối. Không tỉ thí quá, ai dám nói mạnh hơn ta tiên viện? Chiếc chiến thuyền kia trên liên tiếp truyền đến ngạc nhiên âm thanh. Hiển nhiên, bọn họ đến từ cổ xưa nhất tiên viện. Cùng thiên thần thư viện, thánh viện cũng xưng tồn tại. Bình thường, bọn họ đều tị thế không ra. Rất khó nhìn thấy hắn. Không hề nghĩ rằng hiện nay nhưng là ở giới phần gặp gỡ, hóa ra là thiên thần thư viện đạo hữu. Tiên viện chiến thuyền bên trong truyền đến gợn sóng. Từ ở trong đi ra vài tên ông lão. Già nua không gì sánh được, mà râu tóc như tuyết. Thậm chí có chút người tóc đều rơi sạch. Đây là tiên viện người đến. Nắm giữ chí cường sức mạnh, mỗi người đều không thể so với thư viện trưởng lão yếu. Cường kinh người, ồ, hóa ra là tiên viện đạo hữu a, cũng là đến giới phần. Thiên thần thư viện tứ trưởng lão nhíu mày, mang theo một tia nhàn nhạt xem kỹ. Tuy rằng tam viện đệ tử gian chưa có quá giao thủ, nhưng liền sau lưng cường giả mà nói, không người có thể cùng thiên thần thư viện tranh đấu. Mặt khác hai viện cũng chỉ có thể ở đệ tử tranh tài trên bỏ công sức. Thiên thần thư viện thực sự là chờ mong nội bộ có thế nào cao thủ. Nghe nói không ít trường sinh thế gia truyền nhân đều ở trong đó. Ha ha, nghe nói trong đó có giết quá dị vực chí tôn trẻ tuổi tồn tại. Còn có một vị thủ hộ giả đời sau. Lúc này, kia trong khoang thuyền lại đi ra không ít người trẻ tuổi. Từng cái tài hoa xuất chúng. Có oai hùng người thanh niên trẻ, cũng có mỹ lệ xuất trần thiếu nữ, đều rất không bình thường, mang theo tiên khí, tiên viện đệ tử, xem ra cũng không ra sao à, mọi người đều là tu ra tiên khí, chênh lệch vẫn là chỉ có giao thủ mới có thể phát hiện. Có thập quan vương sư huynh, Hoàng, cùng độc cô vân ở, bọn họ có thể có mấy người địch, thiên thần thư viện trên chiến thuyền, một chúng đệ tử cũng là nhìn sang. Tranh đấu đối lập bọn họ lần này có thể nói là các cường giả tập hợp. Coi như phát sinh va chạm, vậy cũng là tất nhiên thắng lợi. Hừ, còn chưa từng tỉ thí đây. Liền cho rằng vô địch rồi sao? Tiên viện phương hướng, kia lên tiếng trước nhất thanh niên cõng lấy thiên mâu. Cầm trong tay đồng thai cung lớn. Trên người mặc màu lam nhạt giáp trụ. Lạnh lùng mở miệng có thể đi vào ba trong viện. Bị lão quái vật coi trọng. Thu là đệ tử tồn tại, người nào không phải ngút trời nhân kiệt, cái nào không phải kiêu căng tự mãn. Không phục, vậy thì kìm nén, ở ta trước mặt của thiên thần thư viện, còn dám làm càn nói lung tung, ai cho ngươi lá gan. Huyền Côn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp liền ác liệt dốc quá khứ, đâm trời cao run liên tục ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể. Trực tiếp dẫn động chiếc kia trên chiến hạm ánh mắt của mọi người. Ba đạo tiên khí, chẳng trách dám càn rỡ như thế, Đáng tiếc, ta Ngô Thái cũng không phải dọa lớn. Tên là Ngô Thái, người trẻ tuổi gánh vác thiên mâu, chậm rãi vung lên trong tay đồng cung. Hắn thân mang xanh thẳm giáp trụ phát sáng, càng là đem hắn vòng quanh thân thể hai đạo tiên khí lần thứ hai gia tăng rồi một đạo, đồng dạng hóa thành ba đạo. Bầu không khí một hồi sốt sắng lên, tựa hồ một giây sau liền muốn xung đột lên bình thường. Ha ha, người trẻ tuổi a, tóm lại là máu nóng, có bao nhiêu tranh đấu? Tiên viện lão nhân khẽ mỉm cười, tựa hồ cũng đang ám chỉ cái gì, người trẻ tuổi không khí thịnh. Vậy còn có thể gọi người trẻ tuổi sao? Tứ trưởng lão giơ giơ lên mày trắng. Nghe ra đối phương trong giọng nói ý tứ tựa hồ không kịp đợi tam viện giao lưu. Hiện tại đã nghĩ liều lên một thoáng a. Kia xanh thẳm giáp trụ tựa hồ có chút ý tứ. Dĩ nhiên có thể tăng cường người tiên khí số lượng. Trong đám người, Hoang khẽ ồ lên một tiếng. Có chút ngạc nhiên nhìn quá khứ, dựa vào giáp trụ tăng cường được ba đạo tiên khí. Liền Ngụy Chí Tôn cũng không bằng. Vương Đằng hai mắt vi đóng. Mênh mông nguyên thần lực lượng đảo qua. Vẫn chưa ở tiên viện trên chiến thuyền nhận ra được cái gì khí thế mạnh mẽ, xem ra. Bọn họ người kiệt xuất cũng không ở nơi này. Vô pháp xúc động hứng thú của hắn từ từ không khí sốt sắng bên trong. Hoang tựa hồ đối giáp trụ kia cảm thấy rất hứng thú. Trực tiếp đi ra ngoài, ra tay đem Ngô Thái kia đánh tan, không đỡ nổi một đòn. Hắn chậm rãi thu hồi kia xanh thảm giáp trụ, rất là chẳng đáng, này tăng cường ra tiên khí còn kém rất rất xa hắn. Bất quá cũng đủ để ngạo thị tầm thường tu ra hai đạo tiên khí nhân kiệt. Giáp trụ kia rất sáng, lam kim quang trạch lóng lánh, như là sóng nước, mà rơi ra từng đường tiên ra đóa hoa vậy hào quang. Nhưng đối tu ra ba đạo tiên khí sinh linh cũng không cái gì hiệu quả, vậy cũng là tiểu thiên vương. Giáp trụ, liền như vậy bị đoạt lại. Hắn tất nhiên sẽ không cam lòng. Chiếc chiến thuyền kia trên, rất nhiều người nói nhỏ. Tiểu thiên vương, vậy cũng là công tham tạo hóa tồn tại. Từ lâu tìm đến một viên thần bí tiên chủng. 2 năm trước cũng đã là nhân vật cấp độ giáo chủ. Lúc này, mấy cái lão quái vật đều không nói gì. Vẫn luôn ở rất bình tĩnh nhìn, chỉ có trong con ngươi tình cờ có tinh quang chợt lóe lên. Hoang, thần dũng không gì sánh được, gần như không người nào có thể chế, chỉ hắn một người ra tay liền quét ngang rất nhiều tiên viện đệ tử. Bễ nghễ hùng thì ép tới một đám thiên kiêu không ngóc đầu lên được ai. Không hổ là thiên chính huynh sáng lập thư viện, quả nhiên mầm tiên rất nhiều. Ha ha, đáng tiếc. Ta viện mấy vị kiệt xuất nhân kiệt chưa đến, bằng không sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Đã như vậy, chúng ta liền đi đầu một bước đi tìm tiên chủng, chờ chút gặp lại. Tiên viện mấy vị lão quái vật ánh mắt lấp lóe, cũng không để ý lần này thất lợi. Chậm rãi nói, thuyền cổ mang theo tiên khí, phát ra một tiếng vang trầm nặng, chậm rãi bay lên không, sau đó đi xa. Tiểu thiên vương, à... chẳng biết có được không đỡ được ta ba quyền. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lấy hắn thực lực hôm nay mà nói. Ở vô lượng thiên công sáng chế. Trải qua long thảo gột rửa sau. Chỉ là thể phách huyết khí liền không kém chút nào hư đạo cấp độ cường giả rồi. Chỉ đợi lần này giới phần công hành viên mãn. Liền có thể lấy con đường của chính mình phá vào hư đạo cảnh giới. Tên ngược lại rất hung hăng. Thực lực liền không hẳn rồi. Độc Cô Vân lắc đầu một cái, tên tuổi thổi thiên hoa loạn trụy, thực lực có thể không so với dị vực vương tộc đều là hai, nói chính là năm đó tiểu tiên vương. Cũng bất quá cùng dị vực đế tộc chí tôn trẻ tuổi tương đương. Ha ha, lần này cho là diễn thử, giới phần một chuyến sau, tam viện liền đem cử hành giao lưu thi đấu, liền đến các ngươi bày ra sân khấu rồi. Nhị trưởng lão mở miệng cười. Tay áo lớn vung một cái, tiếp tục thôi thúc lên chiến hạm màu bạc đến bạch. Bất quá chốc lát, bọn họ liền giáng lâm ở tiên chủng nơi phong ấn. Trùng hợp chính là tiên viện chiến thuyền liền dừng lại ở cách đó không xa. Mà, đã có bộ phận sinh linh tiến vào chôn giấu tiên chủng cổ địa. À, ngược lại để bọn họ giành trước. Bất quá cũng coi như là giúp chúng ta phá tan cấm chế. Đều dưới thử một chút đi. dọc theo kia vách đá liền có thể vào. Thiên thần thư viện các trưởng lão mở miệng, phất tay đem mọi người đưa xuống. Đây là một mảnh rộng lớn thung lũng. Đứng ở dưới đáy hướng bốn phía nhìn tới, mê man một mảnh, sương mù mông lung, như cùng đi đến một cái to lớn vực sâu dưới đáy. Ảo thuật loại che lấp sao? Vương Đằng nhìn lướt qua ám trầm thể núi, trực tiếp hướng về chỗ kia vách đá đi đến, như là xuyên qua rồi một tầng sương mù, trực tiếp xuất hiện tại bên trong một vùng đất cổ, khắp nơi có chút hôn mê ám, địa trên màu đỏ sậm, như là trải qua chảy máu đại chiến, đem nơi đây nhuộm thành bộ dáng này. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bùn đất nhan sắc đều bất biến. Rất nhanh, hắn đã nghe đến từng trận mùi thuốc. Ở đó phía trước, linh quang từng trận, thụy khí cuồn cuộn, đang từ một chỗ lại một nơi nhô ra. Ngay ở Vương Đằng cách đó không xa, có một nắm ngọn lửa màu đỏ ngòm sáng quắc thiêu đốt, cắm rễ mặt đất, hóa thành một đầu chim phượng hoàng dáng dấp vũ động. Nơi này có phượng hoàng thảo. Phía trước, tiên viện một cái thanh tú thiếu niên kinh ngạc thốt lên, trực tiếp vọt tới vung tay lên, đầy trời phù văn như sông lớn vậy dâng trào mà đến, muốn đem Vương Đằng đẩy lùi, cướp đi phượng hoàng thảo. Tiên viện đệ tử, xem ra tu ra ba đạo tiên khí cũng không nhiều a. Vương Đằng liếc hắn một cái, giơ tay vung quyền chấn sát mà xuống, ngập trời huyết khí dâng lên, dường như hỏa lò vậy cháy hừng hực oanh. Đệ tử của tiên viện kia phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị quyền phong đánh nổ trên không trung, nổ thành một đám mưa máu. Từ đây ngã xuống phượng hoàng thảo kia bị Vương Đằng thu hồi, trực tiếp phá tan rồi tầng tầng huyết hỏa, hóa thành một gốc như đập cánh chim thần vậy đỏ đậm thảo dược gào ngang. Một khu vực khác, rồng gầm vang chín tầng trời, nơi đó có một con tím long dựng lên, mang theo sương mù, cảnh tượng đồ sộ không ngớt. Nghiệt long dược, có người kêu to, tràn ngập kinh hỉ, mà khối kia khu vực gợi ra náo động, điên cuồng đại chiến. Cỗ này cảm ứng với ta chân long bảo thuật có tác dụng lớn, chính là Vương Đằng đều bị hấp dẫn. Cây thuốc kia có vẻ rất bất phàm, dị tượng kinh người, gợi ra kịch liệt chiến đấu, rất nhiều người vây ở nơi đó chém giết. Huyền Côn quá khứ, Lục Đà ra tay, tiên viện lúc trước chưa từng ra tay, mấy vị trí tôn trẻ tuổi cũng xông quá khứ, đều đối cây thuốc kia nhất định muốn lấy được. Đó là một gốc cao một thước dược, tím oánh oánh, cắm rễ trên đất, muốn bỏ chạy, nhưng kết quả cũng đều bị bức ép trở về. Thần dược đều thông linh, có thể độn địa. Đây là trong truyền thuyết nghiệt long dược, thần tính kinh người, muốn chạy trốn, thế nhưng bị người bày xuống trận pháp niêm phong lại, vô pháp thành công chạy thoát. Vì vậy, nơi này chiến đấu cũng dị thường đồ sộ, bóng người tung bay, liều mạng chém giết. Kia dược mọc ra 6-7 cái lá cây, nó hình như một đầu nghiệt long vậy lộ liễu, phiến lá dường như vuốt rồng, tử khí mịt mờ, thần quang lóng lánh, rất lóa mắt. Chuyện này quả thật chính là một đầu bị cầm cố long a. Có người thán phục, cây thuốc này ở thần dược bên trong đều là thuộc về cao cấp nhất, vì vậy nơi này chiến đấu rất đáng sợ, các loại đại thần thông đều hiện, đều là cường giả, đều cút ngay cho ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Đằng trực tiếp đánh tới, vung lên long quyền, xé rách càn khôn, đối mặt gian liền đem ba bóng người đánh nhục thân gãy vỡ. Mưa máu dâng lên, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Hắn ra tay cuồng mãnh, như đế vương vậy vô tình bệ nghệ. Long hành với không, nó uy vô lượng, gắng chống đỡ mấy chục người, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cái gì người, ngông cuồng như vậy, thiên thần thư viện ra hỏa, muốn tiếp xúc ta tiên viện chúng nộ không thành. Ngông cuồng, ngăn cản hắn, tuyệt không thể rơi vào trong tay hắn. Tiên viện các đệ tử giận dữ, không chút nào chú ý tới, xoay người rời đi. Thiên thần thư viện các đệ tử trực tiếp vây công mà đến, muốn ngăn cản Vương Đằng được nghiệt long dược cốt. Vương Đằng miệng tách vô biên lôi âm, bàn tay gian muôn màu muôn vẻ chảy xuôi, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài quét qua, hỗn độn khí dâng trào, như là một tòa năm ngón tay núi thần ép ập đến, đánh trời cao phá nát, vạn dặm sơn hà cùng chuyển động. trực tiếp trên vòm trời nhuộm đẫm ra tảng lớn màu máu. Khiếp sợ chư địch, phốc, phốc, phốc, liên tiếp có mười mấy vị tiên viện đệ tử ho ra máu bay ngược. Thân thể bị cuồng bạo chí cương gợn sóng chỗ đánh nứt. Suýt nữa ngã xuống, ở đây bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.